Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Tàn Nhẫn Chiêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đằng Giáp cùng Đằng Thuẫn loại đồ vật này, ở hiện giờ bộ lạc liên minh bên trong, sớm đã xem như lạn đường cái chế thức trang bị. Ngày thường săn thú thời điểm, này đó thổ hóa nhóm khả năng còn ngại phiền toái sẽ không mặc thượng. Nhưng là chỉ cần gặp muốn cùng người chặt chém tình huống, tuyệt đối là nhân thủ một kiện không lời gì để nói. Ngay cả là Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác ba cái khu vực, cũng là đã chịu Tây Bắc khu vực hướng gió ảnh hưởng, cũng dưỡng thành đại quy mô chiến đấu khi mặc đằng giáp thói quen. Thậm chí có thể dự kiến đến, theo Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm cùng sơn mạch ngoại tiếp xúc càng thêm tần khởi sướng tới, đằng giáp loại này giản dị hữu hiệu phòng cụ sẽ lấy phi thường mau tốc độ bị truyền lưu mở ra. Ngược lại là đằng giáp nơi khởi nguyên hắc thạch bộ lạc, bởi vì có áo giáp ra cùng nửa người ngực giáp này đó hiệu quả càng dai song trọng phòng hộ. Hiện tại trừ bỏ Ngưu lão ra bộ binh phương trận chung yêu cầu chiến đấu ở tuyến đầu đao thuẫn thủ, còn giữ lại mặc đằng giáp thói quen. Mặt khác binh chủng đã đào thải loại này lạc hậu phòng cụ. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại lúc này này đó hắc thạch bộ lạc lão quang côn nhóm, ở tốn bộ lạc nữ chiến sĩ trước mặt, đắc ý rào rạt khoe khoang bọn họ thân là lão quang côn kia linh hoạt tay nghề. Tóm lại, Ngưu lão gia xuất lĩnh liên quân chung 3000 danh chiến sĩ, có một cái tính một cái, đều ở nỗ lực khoe khoang, kia cảm giác tương đương chi tốt đẹp. Đối với bộ lạc ngoại đối thủ kỳ quái hành động, mân bộ lạc các thành viên thật sự là có điểm sờ không được đầu óc. Các nàng không ngừng có người đứng ở nóc nhà phía trên, nỗ lực dò ra đầu, ý đồ làm rõ ràng đối thủ ý đồ. Đáng tiếc chính là, các nàng một phen bận rộn xuống dưới sau, vẫn như cũ là không có nửa điểm thu hoạch. Các nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tiếp tục đề cao cảnh giác canh giữ ở tường thành sau, chờ đợi tốn bộ lạc cùng những cái đó ngoại lai các nam nhân, không biết khi nào khởi xướng công kích. Các nàng bộ lạc ở ngoài, kia chi đại quân trên cơ bản đã toàn bộ đã lui ra. Chỉ có các nàng tương đương quen thuộc tốn bộ lạc thủ tịch chiến sĩ Lan, dẫn theo hơn 100 bộ lạc trung cao giai đồ đằng chiến sĩ, mặc kỳ quái quần áo, cầm trong tay càng thêm quỷ dị thô đoản vũ khí, ở điên cuồng kêu gào cùng khiêu khích. Chẳng sợ mân bộ lạc trên dưới, bởi vì chơi chẽn với bộ lạc những người này, cư nhiên sa đọa đến cùng thấp gian các nam nhân cấu kết ở bên nhau. Do đó đối Lan đám người có mãnh liệt phản cảm cùng chán ghét. Nhưng là các nàng vẫn là không thể không thừa nhận, Lan những người đó trên người màu sắc rực rỡ quần áo, thật sự là quá xinh đẹp. Ngay sau đó, các nàng trong lòng liền tức giận bất bình lên. Dựa vào cái gì đều là ở Tây Bộ dư mạch khu vực lừng lẫy nổi danh thuần đàn bà, nhưng là người khác có thể xuyên như vậy xinh đẹp quần áo, các nàng lại vẫn là như vậy lão thổ gia thú váy. Như vậy tâm lý, lấy mân bộ lạc thủ tịch chiến sĩ Diệp, đặc biệt có vẻ dày đặc. Vì thế, thân là mân bộ lạc lục cấp đồ đằng đệ nhất nữ chiến sĩ Diệp, rốt cuộc ở tường gỗ sau ngồi không yên. Nàng ở Lan khiêu khích hạ chạy ra khỏi tường gỗ, cùng Lan điên cuồng chiến đấu lên. Diệp cũng coi như là Lan lão đối thủ. Hai người bọn nàng ở hai cái bộ lạc nhiều năm chinh chiến chung, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần, đối với thực lực của đối phương coi như phi thường hiểu biết. Cho nên đối với thực lực cùng chính mình không sai biệt mấy đối thủ, Diệp căn bản là không có thể hy vọng xa vời có thể giết chết Lan. Nhưng là Diệp ở trong lòng đã hung hăng phát hạ lời thề, chẳng sợ chính là liều mạng bị thương, cũng muốn đem Lan trên người quần áo mới cấp xé rách. Nếu nàng Diệp không có biện pháp có được đồ vật, như vậy Lan cái này yêu diễm chiên hóa cũng đừng nghĩ có được. Nghĩ đến đây thời điểm, Diệp trong lòng vô cùng sung sướng lên. Nàng thậm chí minh bạch chẳng sợ nàng cũng có được như vậy một kiện xinh đẹp quần áo, cũng tuyệt đối sẽ không so chờ hạ xé rách Lan quần áo mới khi cảm giác có thể làm nàng càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn. chỉ là sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua Diệp dự tính. Chiến đấu bất quá là vừa rồi bắt đầu. Nàng trong tay tốt nhất đồng bọn, sắc bén vô cùng Quýt Loan đao đã bị Lan trên tay trái kỳ quái vũ khí sạch sẽ lưu loát nhất chiêu chém đứt. Ngay sau đó, Lan tay phải thượng một khắc đem kỳ quái vũ khí lại hung mãnh chém lại đây. Diệp duy nhất có thể làm, chính là đem chính mình yếu ớt cách vách, theo bản năng chắn trước người. Mấy chục cái hô hấp lúc sau, nhẹ nhàng chém giết nhiều năm lão đối thủ Lan, giống như điên cuồng chu lên lên. Hơn nữa đối với xa xa quan chiến Ngưu lão gia, khom người hành thượng thi lễ, biểu đạt nàng trong lòng mãnh liệt lòng biết ơn. Lan phi thường rõ ràng, nếu không có này hai thanh bảo đao tồn tại, nàng tuyệt đối không có biện pháp lấy như thế huy hoàng chiến quả. Chỉ là mừng như điên chung Lan tuyệt đối không biết, lúc này Ngưu lão gia đã đau lòng thẳng run run lên. Thứ này trong lòng kêu thảm, mệt, mệt đã chết, Lan gia hỏa này liền không biết lưu thủ việc này sao? Như vậy cường đại tù binh, lão tử đều nguyện ý ra hai thanh dao phay như vậy nhiều đi trao đổi. Liền tính mang về sau tím, không thấy đánh bại phục nàng quang côn, hoàn toàn có thể an bài cấp mãng kia hóa đương tiểu nhân sao? Dù sao tới nguyên thủy thời đại lâu như vậy, cũng không nghe nói qua chỉ cho lấy một cái lão bà việc này. Ngưu lão gia não động mở rộng ra oai oai. Lên, từ đây một trận chiến lúc sau, Mân Bộ Lạc trên dưới phỏng chừng là bị hợp kim chảm cốt thái đao cấp hoàn toàn dọa sợ. Lúc sau thời gian chung, mặc kệ Lan Thạch như thế nào khiêu khích, đều không có nửa điểm ra tới ứng chiến ý tứ. Cho dù là Lan kia hóa đắc ý rào rạt dẫn theo Diệp đầu người, ở các nàng bộ lạc ngoại không ngừng khoe khoang, vẫn như cũ là gắt gao co đầu rút cổ ở tường gỗ lúc sau. Chỉ có ở Lan quá mức tiếp cận thời điểm, mới dùng giày đặc lao đem này bức lui. Vì thế hai quân trước trận lại lần nữa trở nên quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Mắt thấy đã không có cái gì náo nhiệt đẹp sau, Ngưu lão gia lại lần nữa ôm đầu đau khổ suy tư lên, rốt cuộc nên như thế nào thao tác mới có thể đem thương vong số lượng rơi chậm lại ở chính mình có thể tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa đem này đó đàn bà mang về Lạc Lôi sơn mạch, sau đó lại một đám chia thủ hạ quang côn nhóm, làm cho bọn họ mang về nhà sinh oa oa. Muốn nói là gần đánh bại Mân Bộ Lạc, thậm chí đem tự thân thương vong khống chế ở cực tiểu trong phạm vi. Điểm này Ngưu lão gia nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng làm được. Không nói cái khác, chỉ là làm Hắc Thạch Bộ Lạc trường cung tay nhóm, dựa vào viễn siêu lao công kích khoảng cách, Ngưu lão gia là có thể đem Mân Bộ Lạc tiêu hao đến hỏng mất nông nỗi. Sở tiêu hao đơn giản là nhiều một chút mũi tên chi. Còn có thời gian thôi. Nhưng vấn đề là, nếu muốn giải quyết thủ hạ quang côn vấn đề, trừ bỏ yêu cầu mẫu bên ngoài, càng cần nữa tồn tại mẫu. Cứ như vậy khiến cho Ngưu lão gia tương đương buồn rầu lên. Chẳng những là muốn đánh thắng, còn nếu không quá độ thương tổn đối thủ, thật sự là một cái muốn mệnh nan đề. Vì thế Ngưu lão gia ngồi xổm dưới tàng cây, đau khổ chính là suy tư nửa ngày, vẫn như cũ không có nửa điểm manh mối. Thẳng đến mắt thấy sắc trời đều phải đen xuống dưới, một viên to như vậy cứt chim từ trên cây rơi xuống, trực tiếp nện ở Ngưu lão gia cọ lượng trên trán, thậm chí là thiếu chút nữa rớt vào Ngưu lão gia trong ánh mắt. Đột nhiên tai họa bất ngờ làm Ngưu lão gia tương đương buồn bực. Bất quá cuối cùng là mở ra Ngưu lão gia ý nghĩ. Tính, liền dùng cái này tàn nhẫn chiêu tính. Tuy rằng lại nói tiếp không phải như vậy cao lớn thượng, nhưng là luôn là cái biện pháp không phải. Cân nhắc hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc hạ quyết tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.